Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 90, cô chủ động lấy lòng. 10. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt tiến vào nội thành, điện thoại di động bất chợt vang lên, là mã số không rõ như cũ. Lăng Mạt Mạt theo bản năng nhận ra cú điện thoại này là của ai gọi tới. Cô vươn tay, nghe máy. Quả thật trong điện thoại truyền tới lời nói, giống nhau như đúc cùng mấy lần trước, đơn giản trực tiếp. Vincent, chỗ cũ, hiện tại tới đây. Bây giờ sao? Lăng Mạt Mạt co mày lại nhìn đồng hồ, liền theo bản năng hỏi ngược một câu. Bây giờ đã 1 giờ sáng, mặc dù đều là buổi tối Vincent gọi cho cô, tuy nhiên cũng không có trễ như vậy, huống chi, hôm nay cô tới biệt thự, vẫn rằng co một ngày với Lý Tình Thâm, đã có chút mệt mỏi toàn thân vô lực. Ừ, nhanh lên một chút, điện thoại lại truyền ra 2 chữ, không có chờ Lăng Mạt Mạt trả lời, liền cúp điện thoại. Lăng Mạt Mạt nghe tiếng rè trong điện thoại, đáy lòng có chút không vui. Mặc dù đã thành thói quen đối với thái độ Vincent gọi cho mình, nhưng vẫn không nhịn được oán thầm mấy câu, cũng thật không tôn trọng cô, rõ ràng cho thấy coi cô như em gái nhỏ. Em gái nhỏ, Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, sắc mặt dần dần lúng túng. Thật ra thì cô bây giờ có cái gì khác em gái nhỏ chứ? Lăng Mạt Mạt thở dài một cái, mở miệng với tài xế taxi, âm điệu hơi có chút bi thương. Tài xế, đổi tới Hoàng Cung, cho dù là đêm khuya, Hoàng Cung vẫn phồn hoa huyên náo như cũ. Xa xa đều có thể nhìn thấy hàng ánh đèn huy hoàng. Lăng Mạt Mạt trả tiền xuống xe từ đầu phố không xa, sau đó dạo bước dọc theo đường cái rộng rãi, không nhanh không chậm đi tới Hoàng Cung. Bốn phía đậu đầy xe sang trọng, bất kỳ một chiếc kéo ra ngoài, đều không kém hơn mấy trăm vạn. Cũng không chỉ thế, có thể ra vào nơi này, không giàu cũng quý, toàn bộ đều là người tài phú kim vàng. Ví dụ như Vincent, Lăng Mạt Mạt không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn không trung, không biết có phải những ngọn đèn ở Hoàng Cung vô cùng huy hoàng, nên cô cảm thấy bầu trời không phải đen tối, mà là màu xám cho. Cô nhìn một chút nhưng không có thấy một ngôi sao, tầm mắt dần dần rời đi, liền thấy cái phòng cao nhất Hoàng Cung đó. Bởi vì tầng lầu Hoàng Cung quá cao, cô cố gắng ngẩng đầu, nhưng cũng không thấy được cụ thể gian phòng kia có hình dạng gì, nhưng cô biết, ở trong căn phòng đến gần đám mây đó, là chỗ cô dùng thân thể giao dịch đổi lấy tất cả hy vọng. Không nhịn được trong lòng buồn bã, ngay sau đó, Lăng Mạt Mạt lại nở nụ cười tự giễu. Bây giờ cô buồn bã sao, nào còn tư cách buồn chứ? Lúc này thời gian gấp rút, không bằng nhanh lên thôi, phục vụ Vincent tốt rồi hãy suy nghĩ kỹ lại, nên làm thế nào khiến vị thần Lý Tình Thâm tha thứ cho mình. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, liền đạp bước đi vào bên trong Hoàng Cung. Một đường thang máy, lên tầng chót, trong hành lang rất yên tĩnh, Lăng Mạt Mạt quen việc dễ dàng tìm được gian phòng kia, cửa vẫn không có khóa, Lăng Mạt Mạt đẩy cửa vào, mới vừa bước vào, vốn là còn muốn dựa vào ánh đèn bên ngoài hành lang nhìn xem có ai bên trong, nhưng một giây kế tiếp cửa bị người dùng điều khiển đóng lại. Thời điểm lúc trước Vincent sẽ xuất hiện ở cửa, chỉ trong nháy mắt cô đẩy cánh cửa, sẽ lại lôi cô vào trong lòng, ôm lên giường. Mà đêm nay, sau khi cửa đóng lại, Lăng Mạt Mạt đợi rất lâu, nhưng không có đợi được một bàn tay tiến tới ôm mình. Cách chương.